Xin chào mọi người. Hết lúc này là ác dịch chuyện đó nha. Giờ 1 giờ mấy gần 2 giờ rồi. Dịch một phát tới 9 tới 10 giờ tối. Để khuya ác sẽ cố gắng thôi. Không hứa trước nha, sẽ cố gắng. Hôm qua là gần 1 giờ ác mới ngủ đó. Chăn rễ phế vật tập 85. Một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Là mình ngoái lại nhìn là Liễu Như Thi. Cô Liễu, có chuyện gì sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Liễu Như Thi hơi thở dốc, cô mặt xinh đẹp trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Cô nhẹ nhàng vỗ ngực sau đó nói, anh Lâm, chuyện của nhà họ Ứng anh không cần phải lo. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến cô. Lâm Minh lắc đầu, không có liên quan đến tôi đó. Liễu Như Thi bỗng nhiên to tiếng hơn, hai vành mắt còn hơi đỏ lên. Lâm Minh sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn cô. Liễu Như Thi mím môi nhớ lòng nói, anh Lâm, vừa rồi anh cũng nói rằng anh vì tôi mới không giết Ứng Phá Lăng. Chúng ta cũng không phải là mới gặp gia đình đầu, anh từng đánh bạc Y Vương Hàn Thành, vũ áo, bỏ đi, đã từng đơn thương độc mã, khiến cả Nam Phái phải cúi đầu. Thực ra tôi có thể đoán được một chút anh là người như thế nào. Hôm nay, nếu không vì nể mặt tôi, thì anh chắc chắn sẽ giết Ứng Phá Lăng, thế nên chuyện này có liên quan đến tôi. Là mình có nói gì? Nếu như Thi quá thực xinh đẹp, giỏi giang, lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã biết điều này. Thầy Địa Đâm, những chuyện còn lại anh không cần phải quan tâm, tôi sẽ giải quyết, anh cứ tin tôi. Tôi chỉ mong anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi được không? Liễu Như Thi nhìn Lâm Minh bằng đôi mắt sáng rực, nói đầy khẩn thiết. Cô nói đi. Lâm Minh bình thản đáp. Mong anh trong vòng 3 ngày chữa khỏi bệnh khó nói của tôi. Liễu Như Thi nghiêm túc nói. Anh bắt vô cùng kiên định, hả? Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Còn Khải Tố ở bên cạnh đã ngây ra như phỏng. Chữa bệnh khó nói cho cô sao? Việc này không khó. Lâm Minh lắc đầu nói ra. Phương thuốc tôi đưa cho cô lúc trước, cô có dùng đúng giờ không? Đương nhiên, phương thuốc anh, bà tôi cũng xem rồi, bà ấy cứ tán thưởng không thôi, nói rằng phương thuốc này chỉ có người trời mới biết ra được. Liễu Như Thi gật đầu đáp lại. Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, không biết là do sức khỏe yếu ớt hay là làm sao. Tôi cho cô một phương thuốc nữa, cô sử dụng đúng giờ, tuy không thể nói là khỏi hẳn trong vòng 3 ngày, nhưng ít nhất cũng đỡ 7-8 phần, không phải lo lắng về tính mạng nữa. Là mình lại giấu bút ra, viết rất nhanh rồi đưa cho Liễu Như Thi. Liễu Như Thi vội vàng nhận bằng hai tay. Chắc là có được mấy dược liệu hơi khó tìm. Tôi thấy Minh Vũ cũng ở đây. Nếu dùng danh nghĩa của Trực Vương để xin thuốc thì không vấn đề gì đâu. Được, cảm ơn anh, Thầy Địa Lâm. Liễu Như Thi nhìn phương thuốc kia, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Mau rời khỏi nơi phỉ thị phi này đi. Lâm Minh bình thản nói. Liễu Như Thi ngẩng đầu lên mỉm cười, vừa cười vừa khóc. Là giọt nước mắt vui mừng vì có thể chữa khỏi bệnh khó nói của bản thân sao? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu trong lòng nhưng không nhìn ra được. Nhưng lúc này Khải Tố ở bên cạnh đã không nhìn được nữa. Không giết Ứng Phá Lăng sao? Cậu chủ Ứng sao? Họ Lâm kia ý cậu là sao? Cậu động đến cậu chủ Ứng sao? Khải Tố khàn giọng hỏi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tôi chém đứt hai cánh tay anh ta. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Khải Tố như ngừng thở sau đó gầm lên, to gan, cậu dám làm chuyện ngông cuồng như vậy sao? Cậu có biết mình đã làm gì không? Cậu biết hậu quả là gì không? Tôi biết, vì thế sao nào? Lâm Minh bình thản đáp. Cậu người đâu bắt cậu ta lại cho tôi, đưa lên xem giáo chủ xử trí thế nào. Khải Tố quát lớn. Trưởng lão, bà tin là anh ta sao? Đám đệ tử hỏi rằng không còn quan tâm cậu ta nói thật hay giả. Nếu là giả thì cũng không thể tha thứ cho cậu ta, nếu là thật thì cậu ta rời khỏi ngọn núi này được sao? Khải Tố hừ một tiếng. Đám đệ tử nghe thấy thế không chần chừ nữa, ào ào xông tới để bắt Lâm Minh. Nhưng lúc đó này thì Dược Vương xông tới như khi giờ nói vang lên, mọi người đều sửng sốt. Tiền bối Dược Vương. Khải Tố ngạc nhiên. Dược Vương thở hổn hển chạy tới, vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy phương thuốc trong tay Liễu Như Thi thì bỗng hiểu ra, sắc mặt bảy tái đi, lời đến bên miệng lại nghẹn lại. Tiền bối Dược Vương, sao bà lại chạy xuống đây? Mời theo tôi lên núi dược tiệc thôi. Ánh mắt Khải Tố tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nói rất khách khí. Dược tiệc sao? Dược Vương nhìn Khải Tố bằng mắt kỳ quái rồi đáp lắc đầu. Cô tự lên núi mà xem đi, bữa tiệc này tôi không ăn nữa đâu. Hả? Khải Tố sững sờ, bà từ đôi mắt nhìn Dược Vương rồi lại nhìn sang Lâm Minh tỏ vẻ khó hiểu. Dược Vương, bà nói vậy là có ý gì? Cô cứ lên núi sẽ tự biết. Dược Vương lắc đầu. Đúng lúc này một đệ tử cầm thấy điện thoại vội vàng chạy tới. Trưởng lão, mấy người Tam trưởng lão bảo chúng ta mau chóng trở về tầng một, xảy ra chuyện lớn rồi. Đệ tử kia trầm ngập nói, xảy ra chuyện lớn gì chứ? Khải Tố biến sắc, nhớ tới những lời nói kỳ lạ của Dược Vương, hình như bà ta nghĩ ra cái gì đó. Bé vật lập tức trở nên vô cùng lo lắng, quay phắt lại, chui vào trong xe, lái xe. Khải Tố gầm lớn, trưởng lão, Còn tên Thành Lý Lâm này thì phải làm thế nào để tự lái xe khỏi ra? Mặc kệ cậu ta lái xe đi, Khải Tú lại quát lớn. Lúc này trong lòng bà ta tràn ngập dự cảm không lành. Đáng tự tử không dám cho chuyện, lập tức đạp chân ga. Mấy chiếc xe nhanh chóng lao lên núi. Còn Lâm Minh cũng chào Lý Thi rồi xoay người xuống núi. Lý Thi đứng ngay người tại chỗ, tay cầm phương thuốc một lúc đầu vẫn bất động. Dự vừa lúc này đứng bên cạnh thở dài thường thường. Như Thi ơi là Như Thi, cháu làm vậy liệu có đáng không? Anh ấy vì cháu mới không chết. Những việc cháu làm vì anh ấy cũng là điều nên làm. Nên Như Thi cất phương thuốc cẩn thận nhẹ giọng nói. Trong giọng nói của cô đầy sự mệt mỏi cũng đầy vẻ thản nhiên. Nhưng cho dù cậu ta có giết thì cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Từ khoảnh khắc cậu ta ra tay với Ứng Phá Lăng thì đã là bị nhào Ứng điệp vào danh sách đen rồi. Diệp Vương lại lắc đầu. Bà Lý Thi quay mắt lại nhìn Diệp Vương với ánh mắt sáng rực. Cuộc đời này vội vã đến vội vã đi như bóng câu qua cửa sổ, chẳng phải bà từng nói đừng để lại nuối tiếc gì sao? Thế nên bà mới thính cầu Thành Ý Lâm có thể cưới cháu. Cháu mắt cao hơn đầu, chẳng vừa mắt một ai, chỉ có Thành Ý Lâm là cháu để ý tới thôi. Cháu không biết tình cảm của cháu dành cho Thành Ý Lâm là gì, chắc không phải là yêu đâu. Nhưng cháu biết thật sự yêu một người là không nhất thiết phải ở bên người đó, chỉ mong anh ấy bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ rồi. Bà, cháu vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy. Lẽ nào bà muốn cháu để lại tiếc nuối sao? Đồ ngốc này. Mấy chiếc xe phóng như bay lên đường. Khải Tú hạ cửa sổ xe xuống, nóng ruột nhìn ra bên ngoài. Những lời nói của Diệp Vương khiến bà ta vô cùng bất an. Trước đó toàn đại đệ tử gửi tin nhắn cho bà ta còn tưởng bọn họ uống say, nhưng Diệp Vương thì không. Hơn nữa Thầy Đi Lâm cũng đến thật. Nếu là Thầy Đi Lâm có thật đã sang bằng Sùng Tôn Giáo rồi sao? Sao có thể được chứ? Khải Tố cười tự giễu. Đúng lúc này thì xe dừng lại. Trưởng lão đến rồi, một đệ tử nói rồi xuống xe mở cửa cho Khải Tố. Khải Tố nhanh chân bước về phía cửa, mới lướt nhìn qua bà ta đã sững người. Cảnh tượng thê thảm trong sơn môn khiến đám người Khải Tố vừa bước vào phải chấn động. Bọn họ trợn to mắt nhìn những người bị thương nằm la liệt cùng với đám khách khứa đang hốt hoảng rời đi. Đại sảnh tan hoang, mặt đất lồi lõm như bị chó gặm. Ngoài ra còn có máu, thi thể, tất cả mọi thứ đâu còn chút nào không khí vui mừng của một bữa tiệc thành hôn đâu chứ. Sao lại thế này? Khải Tố trợn trừng đôi mắt thì thào tự nhủ. Trưởng lão Khải Tố, cuối cùng bà cũng đến rồi. Bây giờ chỉ còn bà có thể chủ trì đại cục mà thôi. Bà đệ tử vội vàng chạy tới như nhìn thấy cứu tinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đây là cho ai làm? Giá chủ đâu? Khải Tố gào lên. Đệ tử kia tái mét mặt mày, ánh mắt đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy. Đây là do Thần Y Lâm làm, còn giá chủ đã bị Thần Y Lâm phế rồi. Cái gì? Khải Tố như bị sét đánh ngang tai. Bà ta không ngờ Thần Y Lâm kia đã có bản lĩnh ghê gớm như vậy, tìm đến tận nơi còn khiến Sùng Tôn Giáo long trời lở đất. Chỉ vì một Lạc Thiên Sao, vì một Lạc Thiên Sao. Khải Tố hoán hồn, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này Văn Hải thất thểu đi tới. Cậu Văn. Khải Tố lập tức bước lên chào cậu ta. Trưởng lão Khải Tố, bà về rồi đấy sao? Văn Hải khàn giọng nói. Cậu không sao chứ? Khải Tố vội hỏi. Tôi rất ổn, nhưng cha tôi và cậu chủ Ứng không ổn tí nào. Cậu chủ Ứng bị Lâm Minh chém đứt hai cánh tay thật sao? Sắc mặt Khải Tố vô cùng khó coi. Đã được băng bó xử lý rồi, nhưng không biết có giữ lại được cánh tay hay không. Nhà Ứng đã nhận được tin, đã trên đường đến đây. Trưởng lão Khải Tố, bà đi đánh người nhà Ứng đi. Văn Hải chần chừ một lát rồi ra. Khải Tố nghe thấy thế, bản thân không khỏi run rẩy. Ánh mắt bà ta đanh lại, trầm giọng nói. Cậu Văn, chắc cậu cũng biết rằng nhà họ Ứng đến thì Sùng Tôn Giáo chúng ta sẽ phải đối phó với điều gì không? Ứng Phá Lăng bị thương nặng ở đây, Thần Đi Lâm chắc chắn sẽ bị nhà Ứng trả thù, nhưng Sùng Tôn Giáo chúng ta cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Chắc chắn nhà họ Ứng sẽ trừng phạt chúng ta. Cậu bắt tôi đi là muốn tôi đối mặt với sự giận dữ của nhà họ Ứng sao? Nếu không thì sao chứ? Là phim không phải do bà đưa tới sao? Nếu không phải vì cô ta thì Sùng Tôn Giáo chúng ta sẽ gặp chuyện như ngày hôm nay sao? Văn Hải bước tới, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn bà ta. Thế nên cậu bảo tôi đối mặt với nhà họ Ứng sao? Khải Tố đẩy Văn Hải một cái, tức giận nói. Khải Tố, bà. Văn Hải tức đi lên. Nếu gia chủ đã bị phế, các trường đạo khác bị thương thì hiện giờ Sùng Tôn Giáo sẽ do tôi quản lý. Văn Hải, việc đón tiếp nhà họ Ứng để cậu làm đi. Tốt xấu gì cậu cũng là con trai giáo chủ, nhà Ứng sẽ không làm gì cậu đâu. Khải Tố lạnh lùng nói. Bà, nói cái gì? Văn Hải run rẩy nói ra. Cậu phải làm vậy thôi, bởi vì cậu chủ Ứng là do cậu mời tới, cậu là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Khả Tố tiến sát lại, lên đồng đáp. Sắc mặt Lăng Hải lập tức tái đi, đợi đứng đứng đó, toàn thân run bần bật, không thốt nên lời. Khả Tố hừ nhẹ một tiếng, bình thản nói: cậu cũng đừng quá lo lắng, đến lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng xoa dịu người nhà ẩn. Dù sao thì người khiến cơ chủ ẩn bị như vậy cũng là Thành Y Lâm, nhanh chóng chuyển dời lửa giận của họ đến người nhà ẩn tìm Thành Y Lâm tính sổ mới là cách hay. Bà định làm thế nào? Bà Hải nghi hoặc hỏi ra. Tôi sẽ lập tức phái người đến Giang Thành theo dõi giúp người nhất độc của Lâm Minh, sau đó tôi sẽ báo người liên lạc với các bác sĩ đang chữa trị cho ẩn Phan Lăng. Nhà ẩn cũng không phải những người chuyên nói vô lý, nếu chúng ta xử lý ổn thỏa thì bọn họ sẽ không làm gì sùng tôn giáo chúng ta đâu. Khải Tố bình tĩnh nói. Văn Hải âm thầm siết chặt nắm tay nhưng không thể phản bác chỉ đành cắn răng. Cô chỉ đành như vậy thôi, yên tâm đi, nhanh thôi, cũng là cùng lắm là 3 ngày, cùng lắm là 3 ngày tên hạng lâm kia sẽ phải trả giá đắt. Lâm Minh xuống núi liền đến việc thăm Lạc Thiên. Thương tích của Lạc Thiên đã tốt hơn một chút, ít nhất cũng đã tỉnh lại. Đám người Hồng Trứng Bạch, Tần Bách Tùng vẫn đang ngồi ở cổng bệnh viện khám bệnh. Biết tin Thành Y Lâm đến, người có khu vực xung quanh để chạy đến đây khám bệnh. Lâm Minh phân phó bọn họ đương nhiên sẽ làm theo, cộng thêm sự giúp đỡ hết mình của bệnh viện. Cổng bệnh viện người đông như kiến, cũng may lần này mang theo đủ người, nếu không đám người Tần Bách Tùng bệnh không bắt đầu đến được. Lâm Minh đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Lạc Thiên đang thành người ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ mạnh phát là nhìn anh đến đấy sao? Cô nở nụ cười dịu dàng. Vẫn ổn chứ? Lâm Minh bình thản nói. Đã đỡ hơn nhiều rồi, tiếp theo nghỉ dưỡng một chút là được. Lâm Minh lần này rất cảm ơn anh. Lạc Thiên nhẹ giọng nói ra. Không cần khách sáo, tôi đã nói là sẽ đưa cô đi mà. Lâm Minh cười đáp. Vậy phía sùng tôn giáo anh định làm thế nào? Lạc Thiên dè dặt hỏi. Tôi giải quyết xong rồi. Giải quyết xong rồi sao? Lạc Thiên trợn tròn hai mắt. Cô yên tâm đi, sùng tôn giáo sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Lâm Minh cười nói. Vậy sao? Lạc Thiên tỏ vẻ nghi hoặc. Cô ở bệnh viện suốt nên không biết những gì thay đổi trời long đất lở đã xảy ra ở sùng tôn giáo. Để tôi báo ngồi làm thủ tục chuyển viện cho cô. Đây không phải là Giang Thành, rất nhiều chuyện tôn đâu đều được. Hơn nữa thiết bị y tế ở đây cũng không bằng Giang Thành. Cô về đến Giang Thành dưỡng bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Lạc Thiên nhìn Lâm Minh, hai mắt lóe lên tia sáng nhưng không nói nhiều, chỉ gãi gật đầu. Lâm Minh lập tức bảo người đi sắp xếp xe cứu thương nhanh chóng đổ ở cổng bệnh viện. Lâm Minh đi cùng Lạc Thiên trở về Giang Thành. Tần Bách Tùng và Hồng Trưởng Bạch tiếp tục ở lại đây khám chữa bệnh. Trước tiên cô cứ ở Hà Thịnh Thế Kỷ đi, tạm thời đừng về nhà họ Lạc nữa, giờ này nhà họ Lạc không được yên ổn lắm. Được, Lạc Thiên gật đầu. Lâm Minh đến điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cung Hỷ Vân và Mã Hải, bảo họ chú ý sát sao đến sân bay và lối ra vào đường cao tốc, theo dõi chặt chẽ việc ra vào của những người đến từ nơi khác. Nhà ứng có thể khiến cả sùng tôn giáo sợ hãi thì đủ để thấy thế lực của bọn họ vì gần đến mức nào. Lâm Minh chưa từng nghe nói Yến Kinh có gia tộc họ ứng nào, e rằng đây là thế lực lánh đời nào đó. Nếu đối phương đã muốn trả thù thì anh đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra trong đầu anh đã có cách đối phó, nhưng anh vừa gửi tin nhắn chưa được bao lâu thì điện thoại lại đổ chuông. Lâm Minh lướt mắt nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, lập tức sửng sốt. Là điện thoại của Trương Tình Vũ. Bây giờ Trương Tình Vũ cực kỳ căm ghét Lâm Minh, sao bà ta lại gọi điện thoại cho anh chứ? Để nào phía Giang Thành lại xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì thế nào? Lâm Minh cẩn thận hỏi. Cậu chết chấp chết chuối ở đâu thế hả? Mau về đi, xảy ra chuyện rồi. Cậu mau đến, cút về đây cho tôi. Bên cái điện thoại là tiếng gào đầy phẫn nộ của Trương Tình Vũ. Lâm Minh nhíu mày, tuy rất bất mãn với khẩu khí của Trương Tình Vũ nhưng chấp chặt với người như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Chuyện gì sao? Người bên nhà cậu đến kìa, bây giờ chạy đến chỗ chúng tôi gây rối. Lâm Minh, tôi đến cậu cũng biết, nếu cậu không nhanh chóng giải quyết bọn họ thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Trương Tình Vũ lại đồng nói, sau đó tắt điện thoại. Lâm Minh nhíu chặt lông mày. Người nhà Lâm đến sao? Xem ra cuối cùng bọn họ vẫn không thể kiềm chế được, cũng không muốn chờ đợi câu trả lời của anh mà đích thân đến gặp Thành Y Lâm. Sao thế? Lạc Thiên hỏi. À, không có gì. Lâm Minh mỉm cười. Ánh mắt Lạc Thiên tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Mấy tháng sau, xe chạy tới bệnh viện Nhân Dân. Sau khi làm thủ tục cho Lạc Thiên, Lâm Minh liền lái xe đến nhà trọ của nhà Tô Quảng. Tô Nhân đã xuất viện. Tuy vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cô thật sự không chịu nổi mùi của bệnh viện. Hơn nữa tính cách cô hiếu thắng, công ty đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh thì cô lại gặp phải những chuyện này, lại chậm trễ một thời gian nữa. Nếu nghỉ dưỡng ở nhà thì cô cũng có thể sát sao một số việc của công ty để nên làm thủ tục xuất viện sớm hơn. Lâm Minh dừng xe ở ven đường, nhìn khu phố có chút cũ kỹ này rồi bước vào. còn chưa đến cửa đã có thể nghe thấy những tiếng chửi mắng. Các cậu là ai vậy chứ? Nếu còn ở lì nhà tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Minh về rồi, cậu mau cút cùng cậu ta đi, đừng ở nhà tôi nữa, nhà tôi không chịu được sự xui xẻo của các người. Tiếng chửi mắng chói tai không dứt lại dập của Trương Tình Vũ. Lâm Minh bước vào, nhìn thấy anh, Trương Tình Vũ lập tức nhảy dựng lên. Thằng vô dụng này, với không cậu cũng về rồi sao? Mau đưa người nhà của cậu đi, đừng làm bẩn nhà tôi, Trương Tình Vũ lớn tiếng. Lâm Minh nhìn Trương Tình Vũ, rồi nhìn người mặc vest đang ngồi trên sofa mà không cảm xúc, đẩy mắt về đèn tia sáng. Lâm Minh, anh đi đâu vậy? Tôi nhanh chống người bước ra ngoài của chức tiệc. Làm chức tiệc mà mấy ngày này không thấy bóng dáng sao? Tôi nhanh hơi nhíu mày, nhưng rõ ràng là cô không muốn nhiều lời với Lâm Minh nữa, liền nhìn về phía người trên sofa, nói ra anh ta nói anh ta là người của nhà Lâm đến tìm anh tự giải quyết đi. Mẹ rất bất mãn với anh ta, nếu không nhờ em thì mẹ đã báo cảnh sát rồi, các anh nói chuyện nhau đi. Nói xong, tôi nhanh liền kéo Trương Tình Vũ vào phòng. Tiểu nhanh, còn có ý gì vậy? Thằng họ Lâm kia là cái thái gì chứ? Bọn họ muốn nói chuyện thì sao không biến ra ngoài kia mà nói chứ? Tại sao lại nói chuyện ở trong nhà chúng ta chứ? Trương Tình Vũ không nhìn được, lớn tiếng chửi bới. Nhưng bà ta vừa dứt lời, người đàn ông mặc vest trên sofa ngẩng đầu phát lên, những Trương Tình Vũ chằm chằm sâu trong đôi mắt người đó lấy ra một tia sáng lạnh lẽo. Tôi nhanh vội vàng kéo Trương Tình Vũ vào phòng. Là mình nhảy bén bắt được ánh mắt của người kia, lập tức lên tiếng: anh Từ Yến Kinh đến sao? Phải, là mình, chúng ta từng nói chuyện điện thoại với nhau. Người kia liếc nhìn Lâm Minh, bình tĩnh nói: có chuyện gì sao? Lâm Minh ngồi xuống. Lâm Minh, cậu còn nhớ những lời tôi từng nói với cậu trước kia không? Người đó nhìn anh chậm chậm, lại đừng nói: cậu chỉ là một thằng vô dụng bị đuổi khỏi nhà Lâm, bị tất cả mọi người khinh thường, cậu có tư cách gì để chống đối tôi, chống đối với nhà Lâm chúng tôi chứ? Chống đối sao? Anh vừa nói tôi là đã bị đuổi khỏi nhà Lâm, bây giờ tôi ở rễ nhà Tô, có thể nói tôi là người nhà Tô, sao tôi phải làm việc cho nhà Lâm các anh chứ? Là mình nhún vai. Là mình, tôi đến đây không phải để nghe những lời của một thằng vô dụng như cậu nói ra. Bây giờ tôi muốn cậu lập tức ly hôn với tôi nhanh, đồng thời dùng danh nghĩa của cô ta hẹn Thần Ý Lâm gặp mặt ăn cơm. Tất cả những việc này do cậu sắp xếp, thời gian là tối nay, đến lúc đó tôi cũng sẽ tham gia đại diện cho nhà Lâm bàn chuyện với Thần Ý Lâm. Cậu sẽ tạo cơ hội cho tôi, biết chưa? Người kia lạnh lùng nói ra, giọng điệu không cho phép được nghi ngờ. Dường như người kia không nghĩ rằng Lâm Minh sẽ từ chối. Chỉ có điều suy nghĩ thì lúc nào cũng tốt đẹp. Không hiểu, Lâm Minh vắt chéo chân, từ trong một điếu thuốc bình tĩnh nói: sắc mặt người kia trầm xuống. Mấy cuộc điện thoại vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không vì nhà Lâm mà chân vợ tôi cho Thành Địa Lâm. Nhà Lâm các người muốn móc đối với Thành Địa Lâm thì tự đi mà làm, tìm tôi làm gì chứ? Lẽ nào nhà Lâm tai to mặt lớn mà phải sợ một bác sĩ đông y nhỏ bé ở chân thành sao? Lâm Minh hừ một tiếng. Lâm Minh, cậu định rượu mừng không uống lại uống rượu phạt sao? Người kia nhíu mày. Phải. Lâm Minh thẳng chẳng thèm nhìn lời đáp lại. Người kia im lặng, sau đó hít xong một hơi, lấy một bao thuốc trong túi ra, đó là hộp thuốc lá thơm có lớp vỏ màu nâu sẫm, còn là loại được lạch làm riêng. Nơi thuốc lá này chỉ có nhà Lâm mới có. Khi hộp thuốc lá này được lấy ra thì Lâm Minh đã đánh được vài phần. Anh hơi đánh mặt lại, nhìn chằm chằm hộp thuốc thơ lá thơm này. Theo điều tra của chúng tôi, có khả năng Thần Ý Lâm có chút liên hệ với ngựa viện dưỡng lão Giang Thành. Thế nhìn, chúng tôi không thể dùng biện pháp mạnh với cậu ta. Tuy người kia vẫn chưa đủ gây uy hiếp cho nhà Lâm, nhưng chúng tôi trước giờ không thích gây thù chuốc oán một cách vô cớ. Chuyện gì có thể giải quyết trong hòa bình thì đương nhiên sẽ giải quyết trong hòa bình. Nhưng nếu chuyện phải đến mức không thể hòa giải, thì chúng tôi cũng chỉ thấy dùng biện pháp cứng rắn. Về mặt cậu, Lâm Minh, gia tộc rất thất vọng về cậu, vốn tưởng rằng loại vô dụng như cậu còn có chút giá trị lợi dụng, nhưng bây giờ xem ra chúng tôi đã nhầm, chúng tôi không nên đặt kỳ vọng vào một tên con hoang như cậu. Nhất là người kia rút một điếu thuốc màu đen ra đặt trên bàn trà. Điếu thuốc này đại diện cho một tín hiệu. Nếu là mình bước tới cầm điếu thuốc và hút nó thì sẽ bại liệt trong vòng 3 ngày. Trong điếu thuốc kia có chứa độc tố do nhà Lâm đặc biệt điều chế ra. Tuy bị liệt nhưng có nghĩa là mình đã thỏa hiệp, tự nguyện chấp nhận sự trừng phạt của nhà Lâm cũng sẽ tha cho anh. Nhưng nếu là mình không hút thì trong tương lai sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của nhà Lâm. Đến lúc đó sẽ không đơn giản là bị bại liệt nữa. Cậu tự chọn đi, người kia bình tĩnh nói. Là mình im lặng nhìn chằm chằm đi thuốc kia, không ý kiến gì. Một lát sau, tôi hiểu rồi. Dù như người kia không muốn cho Lâm Minh quá nhiều cơ hội lựa chọn, cầm đi thuốc kia lên cất vào trong bao thuốc. Tạm biệt. Người kia đầu không ngoảnh lại đi thẳng ra cửa. Khoan đã, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Bây giờ hối hận thì đã vô ích rồi. Không phải hối hận, tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Câu gì? Người kia quay sang bình tĩnh nói. Lâm Minh nhả một ngụm khói, khàn giọng nói. Lúc này đại hội, tôi sẽ đến nhà họ Lâm. Anh vừa giúp đời, người này bỗng sững sờ. Cậu nghiêm túc sao? Người này hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh dập điếu thuốc. Xem ra cậu không chỉ là bất tài mà đó còn có vấn đề nữa. Chẳng trách ông cụ thà để cậu ở nhánh phụ bắt cưới vợ đuổi ra ngoài. Với IQ của cậu đúng là không thể nào so sánh với những cậu ấm cô chiêu khác được. Người này lắc đầu bật cười, là mình không nói gì. Anh biết những cậu ấm cô chiêu này mà người này nói đến là ai. Con ngoài giá thú thì vẫn chỉ là con ngoài giá thú mà thôi. Gen kém quá mà, tư duy IQ cũng thấp lè kè. Thôi bỏ đi, nếu như cậu thật sự muốn tới thì tôi đợi cậu, nhưng hy vọng cậu có thể bước vào cánh cửa đó. Cậu không phải là người nhào lâm, dù có làm sao thì cũng chẳng ai thèm bận tâm. Người này lắc đầu đi ra khỏi phòng. Lâm Minh ngồi xuống ghế, nhìn mẫu đầu lọc rơi xuống đất và chìm vào im lặng. Có lẽ nghe thấy tiếng đóng cửa nên Tô Nhan và Trương Tình Vũ từ trong phòng bước ra. Sao cậu không đi với người đó luôn đi, cậu còn ở đây làm gì? Trương Tình Vũ liếc nhìn Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng. Được rồi mà mẹ, bớt nói là câu đi. Tô Nhan dường như nhìn ra tâm trạng của Lâm Minh không tốt nên khuyên can. Mẹ mặc kệ, Tô Nhan nói tóm lại là con mau đi hôn với nó đi, biết chưa? Trương Tình Vũ tức giận nói ra. Mẹ, mẹ đi mua thức ăn đi, trong tủ lạnh hết rồi, tối nay còn chưa biết ăn gì nữa đó. Tô Nhan mỉm cười rồi lấy cớ đuổi Trương Tình Vũ đi. Trương Tình Vũ lào bào bước đi. Lúc này Tô Nhan mới nhìn Lâm Minh, căn phòng quá im lặng. Tô Nhan mỉm môi hỏi, người đó là ai vậy? Một người quen không thân lắm, không phải người nhà anh sao? Tô Nhan lại hỏi. Lâm Minh im lặng. Lâm Minh, có nhiều khi em cảm thấy anh rất kỳ lạ. Tô Nhan bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Minh nhìn cô. Tô Nhan chỉ thản nhiên nói tiếp, chắc người đó là người thân của anh đúng không? Em không biết giữa anh và gia đình có chuyện gì, nhưng em nghĩ dù gì thì họ cũng đều cân nhắc anh cả. Em đang cậu làm công tác tư tưởng cho anh đấy à? Lâm Minh mỉm cười. Em không có ý đó, cũng không có hứng thú. Em nghe nói là phim xảy ra chuyện rồi đúng không? Không sao nữa rồi. Không sao thì tốt rồi. Có điều y quán của cô ấy 2-3 bữa lại đóng cửa, chắc là thu nhập không ổn. Chắc anh cũng không làm ở đó nữa rồi phải không? Đúng vậy. Sao thế? Nếu không có việc gì làm thì anh tới công ty của em đi. Tô Nhan thản nhiên nói. Tới chỗ em làm việc sao? Lâm Minh giật mình. Thái độ của mẹ đối với anh càng lúc càng tệ. Giờ bà ấy chỉ hy vọng em có thể nhanh nhanh ly hôn với anh, sau đó đã em cho thầy đi Lâm. Tô Nhan khàn giọng nói ra. Vậy em có muốn không? Thầy đi Lâm không những đẹp trai mà còn nhiều tiền, là người yêu trong mộng của không ít người đó. Nếu em gả cho anh ta thì ít nhất sẽ không phải chịu khổ như ở cùng anh. Lâm Minh cười nói. Anh có em là người gì vậy chứ? Tô Nhan tức giận bước tới đưa tay lên định đánh Lâm Minh, thế nhưng cô bỗng khựng tay lại. Đôi mắt cô rừng rừng nhìn Lâm Minh chăm chú, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng cô vẫn hạ tay xuống. Lâm Minh, mặc dù chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi nhưng anh chẳng hiểu em gì cả. Đúng vậy, đúng là điều kiện của thầy Lâm rất hoàn hảo, nhưng em nói cho anh biết, Tô Nhan em không phải là người phụ nữ tham vinh hoa phú quý. Mặc dù em không thích anh nhiều lắm và cuộc hôn nhân của chúng ta cũng do người lớn sắp đặt, nhưng em luôn coi trọng. Dù em có ly hôn thì cũng sẽ làm theo những gì em và ông đã thỏa thuận. Một năm nữa mới làm như vậy chứ không phải là bây giờ. Tâm trạng của Tô Nhan có phần kích động. Cô nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt trách móc, cô hy vọng biết bao nhiêu rằng người đàn ông này có thể hiểu mình, hiểu được nỗi khổ và áp lực của cô. Nhưng không hề, anh chẳng biết gì hết, cô nhìn anh chẳng bận tâm gì cả. Lâm Minh chỉ im lặng. Tô Nhan khẽ ra nước mắt, cô quay mặt đi, nói khẽ. Đàn này có như là em kích động, có thể giúp em một chuyện được không? Em nói đi. Lâm Minh lên tiếng. Mẹ cảm thấy bất mãn với anh, em hy vọng anh có thể giả vờ làm việc ở công ty. Tới khi đó KPP của công ty em sẽ đứng cho anh, để cha mẹ cảm thấy anh là người có năng lực. Ít nhất là họ sẽ thấy đỡ thất vọng, như vậy thì họ sẽ không ép em và anh đi hôn nữa. Vậy sao? Cho em một năm. Tôi nhận định tiếng. Sau một năm chúng ta sẽ đi hôn. Đây là đang cho anh cơ hội đấy à? Không, đây là cái giá mà em phải trả cho một cuộc hôn nhân thất bại. Tôi đang thất vọng nói bước ra ngoài. Thế nhưng đi được vài bước cô lại dừng lại. Anh và Hạc Thiên, cô nàng quả nữ, anh đừng ở chỗ cô ấy nữa. Hoàng Bất Cảnh đã thu dọn cho anh rồi đó, anh vào đó ở đi. Nói xong cô đóng cửa phòng lại. Lâm Minh khẽ giao động ánh mắt, anh hít một hơi thật sâu, không nghĩ cái gì nữa và đi về phòng. Thế nhưng một lúc sau cửa phòng lại mở ra, Tô Quảng bước ra ngoài hét đến. Tô Nhan, con bắt ra đây. Cha, sao thế? Tô Nhan bước ra nhìn ông ta bằng vẻ mặt nghi ngờ. Giúp cha một việc. Tô Quảng cuống cuồng. Vừa gì vậy? Tô Nhan hỏi. Ăn cơm với người của tập đoàn Dương Hoa ngày tối nay. Tô Quảng nói. Người của tập đoàn Dương Hoa, Thầy Địa Lâm sao? Tô Nhan trao mày. Tô Quảng đúng kiểu muốn buộc Tô Nhan dính lấy Thầy Địa Lâm cho rồi, vì vậy cô mới hỏi như vậy. Không phải, không phải. Tô Quảng mỉm cười đưa danh sách tới. Là giám đốc chung của tập đoàn Dương Hoa. Giám đốc chung đã trạch bàn ở khách sạn Nam Thanh. Tối nay còn trang điểm một chút, đi ăn một chuyến, một bữa tối thôi mà, không có gì cả. Cái gì? Tô Nhan nghe thấy vậy thì giật mình. Cha, cha làm gì vậy chứ? Con gái cha bước đi mà còn phải dùng gậy mà cha còn bắt con đi tiếp khách sao? Con gái, chuyện này thực sự rất quan trọng. Giám đốc chung đã có một hạng mục rất quan trọng, đơn vị quốc gia để đang muốn có được hạng mục đó. Xét là đó rồi, ai có thể lấy được hạng mục này thì chức quản lý sẽ thuộc về người đó. Con gái à, cha đã làm nô cả đời rồi, nên nào tới lúc quan trọng thế này con lại không giúp cha sao? Tôi còn lên tiếng. Tôi nhanh buồn tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của cha thì có lại do dự, sau đó bặm môi nói ra: chỉ đơn giản là ăn bữa cơm thôi đúng không? Đúng vậy, nhưng một mình con thì không tiện lắm, có thể nói mẹ hoặc cha đi cùng hay không? Giám đốc Chu nói: cha và mẹ làm việc khác, cha mẹ không tiện đi. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi nhanh chau mày: anh đi cùng em. Lúc này cánh cửa mở ra, là mình bước tới,